Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213, ngươi cái này không phải hố người nha. Đối với Trầm Phong trách mắng, một đám người có chút lúng túng. Đúng vậy a, nhân gia nói đích thật là cái này Lý Nhi. Tiền nào đồ nấy, 10 văn tiền đồ vật ngươi còn có thể yêu cầu nó mang theo ngươi thượng thiên. Đúng lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến oanh ầm ầm tiếng bước chân. Đợi trong phòng đám cao thủ đưa đầu xem xét, lập tức đem đầu rụt trở về. Trong miệng hít sâu một hơi. Ti, đây là muốn đánh giặc. Lời còn chưa dứt, huyên náo thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Hộ vệ đội nghe lệnh. Đem cửa hàng vây lại cho ta. Thiên tổng đại nhân một phát tín hiệu. Tất cả người chống cự. Giết không tha. Thiên tổng đại nhân. Phi tiết trấn hộ vệ đội 234 người đã toàn bộ vào chỗ chờ lệnh. Lời này nói xong, chỉ thấy một thân áo giáp, uy phong lẫm lẫm giáo đầu đưa trong tay trường mâu vung lên. Vây quanh ở cửa hàng cửa ra vào hơn 200 binh sĩ lập tức làm ra tùy thời công kích trạng thái. Một mặt sát khí giận dữ hét. Giết, giết, giết, mấy trăm người gân giọng điên loạn gầm thét. Chỉ ít ở khí thế phía trên vẫn là rất có chấn nhiếp lực. Có lẽ những cái này binh lính võ lực ở tu luyện giả trong mắt cũng không tính cái gì. Cho dù đối phương có mấy trăm người nhiều, cho dù gầm thét thanh âm đặc biệt vang dội, nhưng thật đánh nhau, những cái này binh sĩ cũng không thấy có thể giết chết mấy cái tu luyện cường giả. Nhưng cái này thanh thế vẫn là rất dọa người, nhất là nhân gia vẫn là triều đình chính quy hộ vệ binh. Có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng ngươi một khi xuất thủ phản kháng, cái kia tạo phản mũ liền sẽ chặt chẽ vững vàng chụp ở ngươi trên đầu. Ở về sau thời kỳ, cả ngày gặp phải không còn là thong dong tự tại sinh hoạt, mà là quan phủ truy sát cùng toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc trang bị thế lực vây quét. Tất nhiên có thể bước vào tu luyện hàng ngũ, IQ chỉ ít ở vào trung thượng trình độ, cho nên, trong phòng một đám cao thủ xem xét điệu bộ này. Trong lòng đều có chút túng, vì cái 10 văn tiền bánh bao làm bản thân toàn bộ hạnh phúc nhân sinh đều góp đi vào. Cái này sự tình ai có bệnh ai làm, dù sao lão tử sẽ không não tàn đến loại này bước. Ha ha, Trầm công tử, cái này không đều là hiểu lầm nha. Người nhìn chúng ta đều là bằng hữu, không có gì nói không mở, thật không có tất yếu để nhân gia thiên tổng phái binh tới. Cái này ta còn phải thiếu nhân ra thật là lớn nhân tình không phải sao? Bên trong đầu não linh hoạt nhân lập tức bắt đầu nói đến lời hữu ích. Trầm Phong vẫn như cũ mặt đen lên. Đang muốn mở miệng trả lời thời điểm. Bên ngoài lần nữa có kêu vang lên. Trầm gia chủ, Minh Hữu Triệu gia mang 60 tên hộ viện đến đây trợ giúp. Phạm Phi Tiết Trấn Nhân, Tất Chu, Trầm gia chủ. Minh Hữu Dịch ra mang 80 tên gia đình đến đây trợ giúp. Phạm Phi Tiết Trấn Nhân, Tất Chu, Trầm gia chủ. Minh Hữu Phi Tiết Dòng binh đoàn mang 30 tên dòng binh đến đây trợ giúp. Phạm Phi Tiết Trấn Nhân, Tất Chu, Trầm gia chủ. Minh Hữu Triệu sư phó võ quán mang 50 tên đồ đệ đến đây trợ giúp. Phạm Phi Tiết Trấn Nhân, Tất Chu, Trầm gia chủ. Minh Hữu Tôn gia trang mang 200 tên thôn dân đến đây trợ giúp. Phạm Phi Tiết Trấn Nhân, Tất Chu, Trầm gia chủ. Minh Hữu Phi Tiết Trấn Thương hội Thường Tinh Châu bản thân một người đến đây trợ giúp. Phạm Phi Tiết Trấn Nhân, Tất Chu, ngoặc kép, theo lấy bên ngoài dắt tiếng nói cửa nhỏ từng tiếng hò hét cùng gào thét. Đợi trong phòng đám cao thủ trong lòng càng ngày càng lạnh. Không khỏi ở trong lòng thầm nói. Người đầy mẹ rốt cuộc là cái gì phương A? Điệu bộ này làm sao cảm giác so hai nước khai chiến còn nghiêu bức? Không được, phải mau rời đi. Có lẽ hơn 200 binh sĩ có thể không để vào mắt. Có lẽ mười mấy cái gia đình hộ viện gì còn không để vào mắt. Có thể mẹ ngươi coi như cái này báo số hiện tại đều phải có tiểu thiên đem người. Làm sao, còn không để vào mắt. Nghiêu bức như vậy làm gì không trực tiếp thượng thiên. Cũng đừng thật vì cái bánh bao làm mạng nhỏ mà ném cái này. Trầm công tử, thật không có như vậy nghiêm trọng. chuyện này mà đều là chúng ta quá lỗ mãng. Thật không có va chạm ngài ý tứ. Người nhìn có phải hay không cùng Thiên Tổng đại nhân thương lượng một chút. Đem người trước cho rút lui. Cao thủ trong đám một vị lão giả đi đến Trầm Phong bên cạnh. Đánh lấy cẩn thận cho Trầm Phong nhận lỗi. Đám người xem xét, tổng không thể để cho con hàng này một người làm người tốt đi. Một phần vạn họ Trầm chó mặt, trực tiếp khai chiến, vậy mình có thể giết ra đi tỷ lệ thật đúng là không có bao nhiêu. Thế là, phàm là đầu hảo xử nhân toàn bộ đều xông tới. Ha ha, Trầm công tử, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Hắc hắc, quả nhiên bị ta đoán trúng. Xùy, còn cần ngươi nhìn, ta đầy lỗ tai nghe xong Trầm công tử cái này họ. Liền biết là vị thanh niên tài tuấn. Trầm công tử, ngươi nhìn hai ta lớn lên nhiều giống. Duyên phận a, chúng ta, cái gì, chỗ nào giống, ngươi mắt mù a, không gặp chúng ta đều là hắc đầu phát sao. Trầm công tử, ngươi nhìn ta cái này vòng tay thế nào. Hắc hắc, ta theo ngươi nói a. Đây chính là ta ở Bách Ninh Thành thời điểm, từ một cái tài chủ hắn tiểu di phu nhân nơi đó lấy được. Hắc hắc, cái kia lẳng lơ, ha ha, hôm nào dẫn ngươi đi, chấm ngoặc kép, ha ha, Trầm huynh đệ, ta xem ngươi xương cốt cứng cỏi, xem xét chính là một kỳ tài luyện võ, ta chỗ này có một bản ngọc nữ tiện pháp, như vậy đi, cho ngươi đánh 85% hai văn tiền bán cho ngươi. Trầm công tử, người quá lợi hại, nguyên bản ta đầy lỗ tai không tốt lắm khiến, bị ngươi hôm nay như thế hống một tiếng a. Ngươi nhìn, ha ha, toàn bộ tốt, các ngươi nói cái gì ta đều có thể nghe được. Ha ha, tạ ơn a, tạ ơn a, ha ha, Trầm công tử, ngươi nhìn tất cả mọi người thành khẩn như vậy, vẫn là làm phiền ngươi nhường vị kia Thiên Tổng đại nhân làm binh lui đi. Chúng ta giang hồ huynh đệ ở giữa sự tình, chúng ta tự mình giải quyết, không cho quan phủ những cái kia ngoại nhân trộn rộn tiến đến. Vậy liền không có ý tứ đúng không? Ngoặc kép, nhìn xem trong phòng vừa mới còn nghiêu khí hống hống, một lời không hợp liền muốn giết người đám cao thủ giờ phút này toàn bộ đều vây quanh ở Trầm Phong. Bên người A Dua nịnh hót, muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện tiện dạng. Trầm phủ hạ nhân cùng đi theo Trầm Phong tới được Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tiết Nhi toàn bộ đều sợ ngây người, bọn họ còn lần thứ nhất biết rõ, bản thân gia chủ không gần như chỉ ở Phi Tiết Trấn phía trên lợi hại. Đối mặt nhiều như vậy tu luyện cường giả, dĩ nhiên cũng nghiêu bức như vậy. Bất quá, một mực đứng ở bên cạnh Tôn Đại Thăng thực sự không nhìn nổi. Liền mở miệng cắm lời nói, các ngươi trong miệng Trầm công tử. Chính là Phi Tiết Trấn Trầm phủ gia chủ Trầm Phong, cũng là phụ trách chung quanh yên ổn Phi Tiết Trấn trưởng binh Thiên Tổng. Cho nên, bên ngoài vô luận là binh sĩ vẫn là dân chúng, toàn bộ đều muốn nghe ta Trầm gia chủ hiệu lệnh. A, không phải, người chính là Thiên Tổng. Không phải đi, còn trưởng binh Thiên Tổng. Nói như vậy, người bên ngoài đều là ngươi mình người. Lần này đá chúng thiết bản lên. Trầm công tử thực sự là đại tài a, khó trách sẽ có nhiều như vậy vệ binh cùng minh hữu. Bản thân thực sự là có mắt không tròng. Trầm Phong thân phận bị Tôn Đại Thăng lộ ra ánh sáng sau đó, lần nữa dẫn tới đám cao thủ thổn thức cùng hối hận. Thầm nghĩ, gây người nào không tốt, vắng vẻ chọc tới người như vậy. Nhận thua đi, ngoại trừ nhận thua còn phải nhận phạt a. Nếu không cái này sự tình không chừng còn càng ngày càng phiền toái đây. Một phần vạn bị cài lên thổ phỉ hoặc tạo phản mũ, vậy liền không có cách nào ở Mộng Nguyệt đế quốc chờ đợi. Ai, người đầy mẹ không phải hố người nha. Có lớn như vậy bối cảnh và thế lực ngươi sao không nói sớm. Đều người nào a? Nghĩ tới đây, nhìn Trầm Phong như cũ mặt âm trầm không có để ý tới mọi người ý tứ. Trong đó có người liền quyết tâm liều mạng, đưa tay dìu lấy Trầm Phong cánh tay. Trầm đại nhân khẳng định mệt mỏi. Tới, mau để cho nhường. Hiểu Trầm đại nhân ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng, đổ nước, ai nha, Ta nói các ngươi liền không có một chút trong mắt sức lực sao? Làm tốt một chút lá trà a. Cái kia Trầm đại nhân a, chuyện này thực sự cùng tiểu nhân không quan hệ. Ta cái này cũng chỉ là cùng ở phía sau đánh cái xì dầu mà thôi. Hơn nữa còn có rất lớn thành ý nhận lầm. Nếu không ta làm trong núi săn bắn cái kia thanh mộc thử coi như nhận lỗi tốt. Ai, đều là ta có mắt không tròng, mạo phạm Trầm đại nhân. Bây giờ cũng là hối hận không chịu nổi a. Nếu không ta làm trên người có chừng hai mảnh kim diệp tử bồi cho đại nhân mạnh khỏe. Trầm đại nhân, van cầu ngươi thả ta đi. Ta thực sự không phải cố ý. Ta trên có 18 tuổi lão mẫu, dưới có 80 tuổi trẻ nhỏ. Phi phi, nói sai rồi. Lại đến một lần. Ta trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 2 đến 3 tuổi trẻ nhỏ. Ngài liền giơ cao đánh khẽ. Thả ta a, ngài giết ta không quan trọng. Trong nhà lão mẫu cùng hài tử cũng liền sống không được. Ngài đại ân đại đức, thả ta cứu sống mấy cái mạng a. Cao thủ bên trong tu vi thấp nhất hắc y nam tử gặp một lần tất cả mọi người có thể xuất ra một chút lễ vật xem như bồi thường. Mà mình thì hai tay không cái gì cũng không có. Liền trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng Trầm Phong cầu xin tha thứ. Kia trường cảnh, muốn bao nhiêu thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Chỉ là một cái toàn thân luyện trang bị chuẩn bị đại nam nhân quỳ gối phía trên khóc ròng ròng. Giống như lại lộ ra không có như vậy hài hòa. Bất quá, hắn hành vi thật đúng là làm ra tác dụng. Ngay ở hắn phù phù quỳ xuống một khắc kia, Trầm Phong vội vàng nhảy ra. Lại nghe hắn nói xong những cái này, Trầm Phong cơ hồ đều có thể cõng xuống lời kịch. Trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Hắn vội vàng phất tay nói ra. Được rồi, đều đừng kéo những thứ vô dụng kia. Hiện tại hảo hảo nói chuyện bồi thường sự tình đi. Kỳ thật đối Trầm Phong tới nói, Trầm phủ trước mắt thực lực còn không có cường đại như vậy. Nếu quả thật làm đám người này cho bức bách, lại đến một cái chó cùng rứt dậu gì, bản thân cũng phải không được chỗ tốt gì. Cho dù cho bọn hắn cài lên thổ phỉ tạo phản mũ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ quan phủ thật có thể theo đuổi không bỏ, đến chết mới thôi hay sao? Nếu như bản thân có thể làm cho bọn họ có chỗ kiêng kỵ, hơn nữa bản thân cũng có thể lấy được một chút chỗ tốt, cái kia chính là rất giàu nhân ái sự tình. Tất nhiên kiêng kỵ mục đích đạt đến, cái kia chính là đòi hỏi chỗ tốt thời điểm. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay vung lên. Ta Trầm Phong cũng không phải không nói đạo lý nhân nha. Huống chi mọi người đều là giang hồ bằng hữu. Hôm nay sự tình ta cũng biết rõ đích xác là một hiểu lầm. Bất quá chúng ta hôm nay xác thực ảnh hưởng tới cửa hàng sinh ý cùng đánh thông thường bách tính. Cái này nếu như không cho nhân ra một chút bồi thường, cái kia hay sao lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân nha. Cho nên, ta xách cái đề nghị. Riêng phần mình theo tâm ý của mình lưu lại một chút đồ vật xem như bồi thường. Ý chí rộng lượng cao thủ, có thể ở lâu lại nhiều chưa chút. Nếu như cảm thấy mình là một quỷ nghèo, cái gì cũng không có, cái kia cho dù không lưu, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Dù sao muốn là chúng ta giang hồ nhi nữ hiệp hành thiên hạ, ý chí cùng tuyệt không khi dễ phổ thông dân chúng khí khái cùng hào khí. Nói đến đây, Trầm Phong trực tiếp giữ chặt bên người một vị lão giả. Kỳ thật cùng với nói là bồi thường, ở trong mắt ta cũng là một loại ban cho một loại nhường phi tiết chấn dân chúng. Sở có thể hiểu cùng cảm nhận được tu luyện cường giả thở mạnh lòng dạ chỉ về thế tin phục cùng khâm. Phục vật mà xem như lưu niệm, nhường bọn họ mỗi lần nghĩ tới cái này kiện đồ vật thời điểm, đều có thể nghĩ đến vị này phía trước chủ nhân uy phong tiêu sái cùng bằng phẳng khoát đạt ý chí. Để cho bọn họ nắm giữ tầng thứ cao hơn học tập tấm gương cùng truy cầu mục tiêu. Đi, mọi người cũng đều rất bận. Hiện tại từ vị này đức cao vọng trọng tiền bối nơi này bắt đầu. Theo cá nhân ý nguyện ở chương này trên bàn phóng một chút đồ vật đi. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.